bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, hoàn mỹ nghệ thuật chiếu. Máy truyền tin còn tại chấn động, phảng phất tại thúc giục Simi Ken làm ra lựa chọn. Simi Ken còn đang do dự, nhưng thời gian kéo càng lâu, liền càng có bại lộ khả năng. Mà Kanzaki Jin tâm cũng theo Simi Ken do dự dần dần chìm xuống dưới. Một khi nàng đồng đội ý thức được không thích hợp, kết thúc thông tin thỉnh cầu lúc, vậy thì có khả năng đem Simi Ken đẩy tới nghiêm trọng nhất khả năng giết chết nàng. Lòng bàn tay của nàng chảy ra mồ hôi, bắp thịt cả người căng thẳng, tựa như một đầu ẩn núp liệp báo. Nếu quả thật xuất hiện xấu nhất tình huống, cái kia nàng liền muốn liều mạng. Trên thân những này sợi dây cũng không thể hoàn toàn trói lại nàng, chỉ cần chống đỡ một hồi, nàng đồng đội tùy thời đều có thể đi lên tiếp viện. Theo vừa rồi giao thủ đến xem, trước mặt cái này hấp huyết quỷ mặc dù mục tiêu rõ ràng, hành động quả quyết, nhưng hoàn toàn không biết bất kỳ bác kích kỹ xảo. Lại cho Kanzaki Jin một cơ hội, nhẹ nhõm liền có thể chế phục Simi Ken. Cái này ngắn ngủi một lát, mỗi một giây đều lộ ra đặc biệt dài răng rạc, cực kỳ bầu không khí ngột ngạt bao phủ tại giữa hai người. Kanzaki Jin gần như phải thừa nhận không được loại áp lực này. Liền tại nàng không nhịn được muốn phản kháng lúc, Simi Ken cuối cùng động. Kanzaki Jin nhịp tim theo động tác của hắn đình chỉ một nháy mắt. Nhưng Simi Ken chỉ là kết nối thông tin khí cụ bên ngoài mở rộng, chậm rãi lui lại một bước, hướng Kanzaki Jin làm ra một cái mời động tác. Hắn cuối cùng vẫn là làm ra nguy hiểm thấp nhất lựa chọn. So với phát tiết lửa giận, còn là chính mình tương lai quan trọng hơn một chút. Hô, Kanzaki Jin thật sâu nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy nội y của mình đều bị mồ hôi thấm ướt. Kanzaki, người không sao chứ? Trong máy bộ đàm truyền tới một nam tính khẩn trương âm thanh, nghe tới rất trẻ trung. Kanzaki Jin làm hai cái hít sâu, mới hồi phục, ta không có việc gì. Nam tính nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền tốt, lâu như vậy không nghe, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện. Simi Ken cũng đi theo thở phào. Kanzaki Jin hiển nhiên rất thông minh, minh bạch tình cảnh hiện tại, cho dù nàng có thể đem đồng đội gọi tới, khoảng thời gian này cũng sẽ chọc giận Simi Ken cùng nàng liều mạng. Cái kia nam tính lại hỏi, Kanzaki, người bắt đến người sao? Simi Ken tâm một cái lại nhấc lên. Kanzaki Jin nhìn Simi Ken một cái, bình tĩnh nói, không có tìm được người. Cần ta đi lên giúp ngươi sao? Không cần, ta rất nhanh liền đi xuống. Nói đi, Kanzaki Jin chủ động dùng cầm đem máy truyền tin đóng lại. Simi Ken kinh ngạc nhìn nàng, đây là ý gì? Làm cái giao dịch a? Đồng học, Kanzaki Jin một chút cũng không có thân là tù binh tự giác, ngược lại có loại đảo khách thành chủ ý tứ. Ngươi thả ta đi, ta liền xem như không thấy được ngươi. Simi Ken có chút há to mồm, còn có thể dạng này. Kanzaki Jin hài lòng tựa vào trên ghế sofa, nếu như coi nhẹ trên người mai rùa trói, nghiễm nhiên một bộ cắt yêu nằm dáng dấp, vì cái gì không thể? Tòa thành thị này cất giấu vô số quái vật cùng dị loại, bắt đều bắt không xong. Nhiều ngươi một cái không quan trọng, ta cũng không phải loại kia thờ phụng tuyệt đối chính nghĩa người. Thờ phụng tuyệt đối chính nghĩa, chỉ là những cái kia trong mắt dung không được hạt cát, thiết diện vô tư người. Loại này phẩm chất mặc dù hiếm thấy, nhưng không phải là không có. Nhất là thích xuất hiện tại không có trải qua xã hội đánh đập người trẻ tuổi trên thân. Simi Ken đối với nữ nhân này thay đổi cách nhìn, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng rất bôi trơn nha. Nơi này bôi trơn chỉ là tư duy, không nên hiểu lầm. Thả ngươi đi, ngươi quay đầu kêu người đến chắn ta làm sao bây giờ? Simi Ken không phải rất tin tưởng nàng. Kanzaki Jin khẽ mỉm cười, lòng tin 10 phần, ngươi không có lựa chọn khác. Simi Ken sụ mặt không lên tiếng, đáng ghét a. Thế nhưng không có cách nào phản bác, xác thực không có thứ hai con đường có thể đi. Vừa mới xuyên qua tới Simi Ken, còn không có lập tức tiến hóa đến sát phạt quả đoán, mặt không đổi sắc liền giết người Trình Độ. Mà còn nữ nhân này có chính phủ bối cảnh, đồng đội còn ở bên ngoài hạng nhất, lúc nào cũng có thể đi lên. Vì nhất thời chi khí giết chết nàng. Sau đó tại chính phủ đuổi bắt bên dưới, bị ép tại cái thế giới xa lạ này lưu vong. Thực sự không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Xem như người trưởng thành, có được giãn được đã là bản năng. Trước giữ gìn hữu dụng tự thân, ngày sau có cơ hội lại trả thù lại. Hai người dùng ánh mắt rằng co một hồi. Simi Ken bỗng nhiên cười một tiếng, quay người rời đi phòng khách. Chờ hắn một lần nữa trở về lúc, trong tay có thêm một cái điện thoại cũ cùng một bình sữa chua. Cái này điện thoại cũ là nguyên chủ năm ngoái đổi đi, ném tại phòng ngủ trong ngăn kéo. Sung điện còn có thể sử dụng. Simi Ken đối Kanzaki Jin cười nói, ta trên nguyên tắc đồng ý đề nghị của ngươi, không ngại ta làm điểm bảo hiểm a. Kanzaki Jin nhìn thấy điện thoại lúc liền cảm thấy không lành. Nàng cố gắng duy trì tỉnh táo. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ngươi cảm thấy cô nam quả nữ hơn nửa đêm ở chung một chỗ còn có thể làm gì? Simi Ken xoa xoa tay cười hắc hắc đi tới. Kanzaki Jin cuối cùng sắc mặt đại biến. Ngươi muốn làm gì? Dừng tay. Nàng hét dầm lên. Ở trên ghế sofa xoay thành sâu gióm. Không quản nàng nhiều thông minh nhiều láu cá, ngay tại lúc này không có khả năng giữ vững tỉnh táo. Ngươi chớ lộn xộn, ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Lăn đi, ngươi cái này chết biến thái. Đừng đụng ta. Simi Ken phế đi thật là lớn công phu mới đưa Kanzaki Jin cổ áo giải ra. Lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Sau đó rút ra quần của nàng. Lộ ra một đôi tựa như tác phẩm nghệ thuật. Đầy đủ để chân khống bọn họ phát cuồng bắp đùi. Sau đó Simi Ken cầm lấy sữa chua, mở ra uống một ngụm, còn lại toàn bộ đổ vào Kanzaki Jin trên thân. Kanzaki Jin đã minh bạch Simi Ken muốn làm cái gì. Nàng một mặt bi phẫn căm tức nhìn Simi Ken, ở trong lòng hung hăng chửi mắng. Gia hỏa này, vậy mà biến thái như vậy cùng vô sỉ. Về sau tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta. Simi Ken cầm điện thoại di động lên răng rắc, mỗi cái góc độ đều đánh ra mấy tấm, đem Kanzaki Jin cái này tốt đẹp một mặt bảo tồn lại. Một bên quay còn một bên chật chật có âm thanh. Cái này tác phẩm thực sự là quá hoàn mỹ. Cái này màu trắng axit lắc tích khuẩn. Cái này rộng mở cổ áo. Cái này tràn đầy nghệ thuật cảm giác mai rùa chói. Cái này trắng đến chói mắt bắp đùi. Còn có Kanzaki Jin cái kia một mặt bi phẫn bên trong mang theo vẻ mặt ngượng ngùng. Tất cả đều là như vậy tương đắc chiếu rõ. Cho dù ai nhìn thấy hình ảnh như vậy, cũng không biết cảm thấy là đùa ác. Quay xong, Simi Ken mang theo điện thoại trở lại phòng ngủ. Đưa điện thoại di động bên trong trên tấm ảnh truyền đến máy tính. Cùng ngươi làm cái giao dịch có thể, nhưng ta không hề tin tưởng ngươi. Ta đã đem trên tấm ảnh truyền đến người tài khoản bên trên. Thiết chí định thời gian gửi đi. Hiện tại ta muốn thả ngươi đi. Nếu như ngươi đổi ý, cái kia bức ảnh liền sẽ lưu truyền đến Internet bên trong. Nhất là phát đến bộ đối sách trang web bên trên. Tin tưởng các quốc gia đám dân mạng đều rất tình nguyện thưởng thức được những này tác phẩm nghệ thuật. Simi Ken cười nói với Kanzaki Jin. Nếu như ngươi ngoan ngoãn rời đi, đồng thời về sau đều không cần đến quấy rối ta, vậy ta có thể cam đoan những hình này tuyệt sẽ không có bên thứ ba nhìn thấy. Thế nào? Còn có thể thế nào? Kanzaki Jin chỉ có thể đem hỏa khí dằn xuống đáy lòng. Khuất nhục đồng ý. Simi Ken giải ra Kanzaki Jin sợi dây trên người. Cùng nàng bảo trì tại một cái không gần không xa khoảng cách. Kanzaki Jin yên lặng đem cổ áo cài lên. Nhìn cũng không nhìn Simi Ken một cái. Nhanh chân đi về phía cửa chính. Tựa hồ muốn mau chóng rời đi nơi này. Simi Ken chăm chú nhìn Kanzaki Jin bóng lưng. Nhìn nàng đi đến trước cửa chính dừng bước lại. Lại xoay người lại. Ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi à? Kanzaki Jin giọng nói mang theo trào phúng. Simi Ken biến sắc. Ngươi muốn đổi ý? Đương nhiên không. Ta là giữ chữ tín người. Kanzaki Jin khẽ mỉm cười. Nhưng ngươi khả năng không rõ ràng cắn ngươi cái kia nữ hấp huyết quỷ là ai. Nàng kêu Isis, ngoại hiệu Blood Queen, là một cái vô cùng đáng sợ quái vật. Simi Ken trong đầu hiện lên tóc vàng nữ nhân mặt. Không nghĩ tới đối phương còn có như vậy trung nhị ngoại hiệu. Có quan hệ gì với ta? Chẳng lẽ bị nàng cắn một cái liền tính nàng người? Người đoán đúng. Kanzaki Jin giọng nói tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Blood Queen có cái rất ác liệt hành vi. Đó chính là mỗi đến một chỗ liền sẽ chế tạo ra rất nhiều hấp huyết quỷ. Những này hấp huyết quỷ sẽ tàn sát lẫn nhau nuốt. Chỉ có một người cường đại nhất mới có thể sống sót. Ta không biết nàng tại Tokyo chế tạo bao nhiêu hấp huyết quỷ. Nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không ít. Những cái kia hấp huyết quỷ rất nhanh sẽ tìm tới cửa. Người nhất định phải chết. Simi Ken sau khi nghe xong cau mày. Một bộ nhức cả trứng bộ dạng. Kanzaki Jin hai tay giao nhau. Hiện tại biết rõ sợ sao. Simi Ken nhìn nàng một cái. Cười nhạo nói. Kia là về sau sự tình. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian cút cho ta. Thuận tay đóng cửa. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngươi cái gì ngươi. Nhanh lên bỏ. Kanzaki Jin hung hăng chừng Simi Ken một cái. Quay người rời đi. Trùng điệp đem cửa chính ném lên. Có bệnh a. Simi Ken hướng cửa chính kêu một tiếng. Xác định Kanzaki Jin thật rời đi về sau. Simi Ken cái này mới thật dài thở ra một hơi. Cả người lập tức co quắp đến trên ghế sofa. Kanzaki Jin đi ra Simi Ken cửa chính về sau. Sắc mặt cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Hoàn toàn nhìn không ra có sinh khí bộ dạng. Nàng đi tới chung cư bên dưới. Một người mặc màu đen y phục tác chiến nam sinh đang đợi nàng. Nam sinh này tướng mạo anh tuấn, khí chất trầm ổn. Nhưng tuổi tác cũng liền 17 tuổi khoảng chừng. Giống như Kanzaki Jin là cái cao trung học sinh. Kanzaki, nam sinh một mặt ân cần chào đón. Nhìn thấy Kanzaki Jin bình yên vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người đều là bộ đối sách thực tập sinh. Cũng là tối nay hành động cộng tác. Phụ trách xử lý Simi Ken loại này tiểu thái điểu. Cái kia gây nên một trận rối loạn Blood Queen. Tự nhiên có lợi hại hơn người đi đối phó. Aoki, để cho ngươi chờ lâu. Rất xin lỗi, không có tìm được mục tiêu. Kanzaki Jin một mặt bình tĩnh nói dối. Theo biểu lộ đến giọng nói hoàn toàn nhìn không ra sơ hở. Aoki Yusuke vội vàng nói. Không sao, chờ những quái vật này chạy đến tập kích người liền sẽ bại lộ hành tung. Đến lúc đó lại thu hồi cũng không muộn. Kanzaki Jin gật gật đầu. Cái kia đi thôi. Trung tâm chỉ huy đã tại ra lệnh cho chúng ta tập kết. Nàng cất bước đi về phía trước. Aoki Yusuke đang muốn đuổi theo. Cái mũi ngửi ngửi, nghi ngờ nói. Làm sao có cỗ sữa chua vị? Kanzaki Jin biểu lộ cứng đờ. Bước chân càng lúc càng nhanh. Aoki Yusuke nhìn xem nàng vội vã bóng lưng rời đi. Lại quay đầu nhìn thoáng qua chung cư. Trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc. Kanzaki Jin cùng vội vàng trở lại trung tâm chỉ huy tác chiến. Đại bộ phận thực tập sinh đều đã trở về. Những này thực tập sinh tuổi tác phổ biến không cao. Thấp nhất thậm chí mới 15 tuổi. Một mặt non nớt, trở lại về sau. Kanzaki Jin phát hiện trung tâm chỉ huy bầu không khí rất ngột ngạt. Mỗi người đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Một mặt ngưng trọng, Aoki Yusuke gọi lại một cái thực tập sinh. Kuzu, xảy ra chuyện gì? Kuhoe nhìn thoáng qua Kanzaki Jin. Nhỏ giọng nói, đội cơ động sát thương vong thảm trọng. Bị Blood Queen giết thật nhiều người. Kanzaki Jin cùng Aoki Yusuke tất cả giật mình. Đội cơ động sát là trụ sở ứng phó sự cố thiên tai lực lượng vũ trang. Trang bị tinh lương nghiêm chỉnh huấn luyện. Sức chiến đấu vượt xa đồng dạng quân đội. Có thể xưng vương bài trong vương bài. Phát hiện Blood Queen tại Tokyo ẩn hiện về sau. Trụ sở ứng phó sự cố thiên tai cấp tốc phái ra đội cơ động sát tiến hành xua đuổi. Chú ý là xua đuổi, mà không phải là đánh giết. Bởi vì hoàn toàn làm không được. Không nghĩ tới chỉ là xua đuổi cũng sẽ có lớn như vậy thương vong. Kuhoe sắc mặt trắng nhợt, nhỏ giọng nói. Tai họa cấp bậc quái vật quả nhiên rất đáng sợ. Blood Queen còn tại Tokyo. Chúng ta những này thực tập sinh có thể hay không cũng bị phái qua ngăn cản nàng. Aoki Yusuke đang muốn nói tiếp. Một cái trung niên quan chỉ huy đi ra. Đối ba người giận dữ hét. Các ngươi mấy cái. Không cần trâu đầu ghé tai. Còn không mau tập hợp. Phải. Ba người cùng nhau nghiêm trả lời. Sau đó cấp tốc chạy chậm đi điểm tập hợp. Tối nay Tokyo. Chú định sẽ không bình tĩnh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.